Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lắng, Lý Nguyên Nguyên ở nhà chồng sẽ bị khí dễ. Liên kêu vợ nói với Lý Nguyên Nguyên, ở nhà người khác phải nhu thuận một chút. Đối với Lục Huy, ở nhà Lục Huy phải luôn chú ý hành vi của mình. Lý Nguyên Nguyên cười ứng cũng không để trong lòng. Thẳng đến Lý Nguyên Nguyên cùng Lục Huy đi đến sân nhà anh, cô mới có cảm giác chiều cao. Nhà Lục Huy là một đại viện trong quân khu, có chút giống biệt thự châu Âu. Dù sao cha anh cũng là một thủ trưởng phái thực lực. Liên cúi đầu nhìn một mình thân quân trang có chút do dự. Lục Huy, em mặc quân phục bình thường như vậy thật sự là được hay sao? Lục Huy gật đầu. Đương nhiên, ba mẹ anh đều là quân nhân, chúng ta là một nhà quân nhân, không phải tốt hay sao? Lý Nguyên Nguyên. Nhưng ba mẹ anh hy vọng anh tìm một quân nhân hay sao? Lục Huy nói. Anh đã nói với bọn họ không có ý kiến, chỉ cần anh thích là được. Em xuất hiện với tâm trạng bình thường là được. Lý Nguyên Nguyên nghe xong cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu, bước như trong quân cùng đi với Lục Huy về phía trước. Sau cuộc gặp được cha mẹ Lục Huy, bọn họ đối với Lý Nguyên Nguyên đều có thái độ hoan nghênh thích hợp. Lý Nguyên Nguyên vừa lòng, biết thủ trưởng cao cấp sống như vậy đều không thường biểu hiện tâm trạng ra ngoài, chỉ cần bọn họ có thể gật đầu cô cùng Lục Huy hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa cô nhìn ra được chuyện cha mẹ Lục Huy cao hứng nhất kỳ thật là Lục Huy về nhà. Cô thậm chí nhìn thấy bà Lục khi vừa nhìn thấy Lục Huy trên mặt kích động. Có lẽ đây là tình yêu của mẹ đối với con mình đi. Lý Nguyên Nguyên vẫn hơi hơi cười, không nói nhiều lắm. Đem thời gian câu thông, để lại cho Lục Huy và bà mẹ anh. Chỉ cần ở bên người Lục Huy, cô liền cảm thấy thực thỏa mãn. Lục Huy, chuyện con đưa Nguyên Nguyên trở về, dì Lâm của con cũng biết. Hôm nay còn hỏi, con xem có đi gặp đi hay không? Mẹ Lục Huy có chút thăm dò hỏi. Đương nhiên, vậy tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều đi, Lục Huy nói. Dù sao mới trước đây, con còn từng kêu gì là mẹ nuôi cơ mà. Lục Huy. Bà Lục Huy ít nói ngẩng đầu gọi anh, sau mặt có chút nghiêm khắc. Mẹ Lục Huy vừa thấy tình huống không đúng, lập tức nhẹ xa bình ổn. Không sao, nhiều người náo nhiệt, mẹ đi gọi điện thoại cho họ qua. Vừa nói xong mẹ Lục liền đi gọi điện thoại, sau đó thu xếp thêm đồ ăn. Lý Nguyên Nguyên nhìn muốn đi giúp, lại bị Lục Huy giữ chặt. Không cần, anh đã lâu chưa ăn đồ mẹ anh làm, để mẹ làm đi. Lý Nguyên Nguyên nghe xong mới ngồi xuống. Cô lại nghĩ tới không khí kỳ quái vừa rồi hỏi. Dì Lâm kia là dì của anh? Ba Lục Huy thoáng nhíu mày. Lục Huy lại không sao cả nói. Anh cũng đã nói với em, lúc trước mẹ anh luôn bận việc, cho nên rất ít có thời gian ở nhà cùng anh. Anh thường được gửi nuôi nhà dì Lâm. Khi đó cảm thấy mẹ ruột còn không tốt bằng dì Lâm đâu, cho nên mới trước đây nghịch ngợm nên kêu dì Lâm là mẹ. Không phải chỉ là xưng hô hay sao? Không nghĩ tới mẹ anh ghen tị, đến bây giờ còn canh cánh trong lòng. Lục Huy vừa nói vừa cười lên. Lý Nguyên Nguyên nghe xong lại nhíu mày nói. Lục Huy, việc này không có gì là buồn cười. Có thể ở trong lòng Lục Huy, đó chỉ là phụ nữ lòng dạ hẹp hòi. Nhưng Lý Nguyên Nguyên vừa nghe, liền cảm thấy trái tim băng giá. Bởi vì, Lý Nguyên Nguyên cũng từng nghĩ tới tương lai của mình. Tình huống của cô rất có thể giống mẹ Lục Huy. Mẹ Lục Huy là một quân nhân đo vẽ bản đồ vĩ đại. Cũng là người không xứng trước mẹ. Cả đời, bà đối với con có anh ấy có yêu thương, có bất đắc dĩ. Hiện tại bà nhất định rất hy vọng được con thông cảm. Con thấu hiểu. Ngay hiện nhiên Lục Huy hiện tại vẫn không có ý thức được. Không, anh là một người thông minh. Không phải là không ý thức được, mà là không thèm để ý, cho nên không sao cả. Chính là như vậy. Nghĩ vậy, Lý Nguyên Nguyên cảm thấy mình chạy mồ hôi lạnh. Cô nghĩ tới tương lai mình, còn có ý nghĩa của Lục Huy đối với mình. Anh có thể chấp nhận cô gái sống mẹ làm vợ hay sao? Anh từ suy nghĩ ca chưa? Giờ cơm chiều, dì Lâm trong miệng Lục Huy và con gái đến đây. Khi Lý Nguyên Nguyên nhìn thấy họ, cô liền hiểu được tiêu chuẩn trước kia Lục Huy nói. Một mái tóc dài mà dép đi nhà tay cầm sạt là từ đâu? Bởi vì dì Lâm tóc dài vừa vào nhà liền thay dép, sau đó nhiệt tình kêu lên. Huy Huy, con đã về. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mùa đầu tóc dài bên cạnh cũng ngọt ngào kêu. Anh Huy, anh đã về. Hai tiếng kia ấm áp như vậy, giống như thật sự là một thành viên trong nhà đã về. Lục Huy hiển nhiên rất hưởng thụ. Anh lập tức đứng lên tới cửa nghênh đón hai người, cũng nhiệt tình đón họ tiến thẳng vào ghế ngồi. Nụ cười trên mặt anh thật đang cao hứng và thân thiết. Lý Nguyên Nguyên không có xem nhẹ trên mặt mẹ Lục Huy hiện lên vẻ phức tạp. Liên quan, trong lòng Lý Nguyên Nguyên cũng cảm thấy tư vị nói không nên lời. Đây là một dấu hiệu không tốt cỡ nào. Dì Lâm là người nhiệt tình, ánh mắt giống như đèn pha linh hoạt lại khiếp người. Bà đến trước mặt Lý Nguyên Nguyên nói. Đây là bạn gái mà Huy Huy mang về hay sao? Lục Huy ở phía sau cười ha ha. Đúng vậy, cô ấy là. Dì biết. Dì Lâm đắc ý nói. Dì đã nghe nói qua. Là Phương Phương, gọi là quân... Dì Lâm. Lục Huy vẻ mặt hắc tuyến lập tức cắt ngang. Đây là Nguyên Nguyên, Lý Nguyên Nguyên, bạn gái con. Nói xong lập tức đi đến bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.